Xích Tâm Tuần Thiên, chương 631, ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Vọng Giang Thành sau đó, Khương Vọng một mình tại giã ngoại trốn được Hừng Đông tập hình tư quả thực phái người đi ra mọi nơi lùng bắt rồi, thanh thế rất lớn nhưng chỉ cần Trang Đô bên kia không chiêu người tới đây, liền không tính là coi trọng chuyện này. Khương Vọng cũng vì vậy có thể yên lòng. Tống Di Nương đã cứu hắn, đây là hắn sở dĩ đồng ý phụ thân tái giá nguyên nhân. Tống Di Nương là Khương An An mẹ đẻ, điểm này đầy đủ khiến Khương Vọng tha thứ rất nhiều. Ép giết Lâm Chính Lễ, tiêu tán chuyện lúc trước oán niệm. Hắn không biết Tống Di Nương dưới cửu tuyển có thể hay không nhắm mắt, nhưng là hắn ban đầu đáp ứng An An, sẽ cho nàng muốn tới một cái công đạo, đến nay mới tính viên mãn. Mặc dù Khương An An có lẽ còn không quá có thể biết, mẫu thân của nàng vì cái gì vĩnh viễn còn lâu mới có thể cho thêm nàng viết thư. Tại Lâm thị tộc trong đất, Khương Vọng đồng thời cũng thừa nhận, hắn quả thực khinh thường Lâm Chính Nhân. Tại thực lực nghiền ép dưới tình huống, còn khiến Lâm Chính Nhân tìm được cơ hội chạy trốn. Phục bàn toàn bộ hành trình, có được có mất. Lâm Chính Nhân người như vậy, chính là có thể nắm chắc bất kỳ nhỏ bé cơ hội. Khương Vọng báo cho chính mình, sau này nếu như đối mặt Lâm Chính Nhân, không thể có nữa một chút điểm lòng khinh thường. Khương Vọng chưa bao giờ là hoàn mỹ vô khuyết nhân vật, cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ sơ ý, nhưng hắn chưa bao giờ thiếu hụt tự xét lại, hắn quả thật tại một lần lại một lần ngăn trở Trung trưởng thành. Xác định Đỗ Như Hối không có bị kinh động sau đó, Khương Vọng cũng không có nghĩ qua lại trở về Vọng Giang Thành. Lâm Chính Nhân người như vậy, nghĩ cũng biết không có khả năng cho thêm cơ hội, tất nhiên có thể trốn vào quốc đạo viện bên trong nửa bước không ra. Chỉ có thể nói sau này lại tìm cơ hội rồi. Hơn nữa Lâm Chính Nhân người này mặc dù cẩn thận ẩn nhẫn, tâm tính có thể nói đáng sợ, nhưng dù sao thực lực chưa đủ, Khương Vọng chỉ cần giữ vững trụ tu hành tốc độ, thực lực chênh lệch một khi kéo ra đến là một loại trình độ, tự nhiên có thể nghiền ép chủ tính. Quan trọng hơn chính là, lần này Vọng Giang Thành hành trình, Khương Vọng toàn bộ hành trình ẩn nấp thân phận, liệu không ai có thể biết hắn là ai vậy? Chính là Lâm Chính Nhân sau này muốn báo thù, đại khái cũng chỉ có thể tìm tới Trương Lâm Xuyên. Trở lại Phong Lâm Thành vực ngoại, Hướng Tiền còn đang sinh linh bi xuống thở to ngủ. Có một đạo hư ảo kiếm ảnh lúc ẩn lúc hiện, Khương Vọng biết đó là Hướng Tiền bản mạng phi kiếm tại tự phát hộ chủ. Đây là một lần liên quan đến tại đạo tâm chui luyện, khi hắn ngủ lúc tỉnh, đạo của hắn đồ khả năng chỉ có thể ở chỗ này quyết định. Khương Vọng không có quấy rầy hắn, chính mình tại cách đó không xa tìm một chỗ bên dưới, ngơ ngẩn nhìn một hồi Phong Lâm Thành vực mới nhắm mắt lại, tiến vào thái hư ảo cảnh chung. Lấy được Hủ Mộc Quyết, hắn hiện tại cần tích góp từng tí một càng nhiều là công, để mà thôi diễn. Cho nên tại kế tiếp luận kiếm đài xứng đôi chung, trừ thần thông bên ngoài, hắn đem không có chút nào giữ lại. Thời gian có đôi khi là nhất không đáng giá được nhắc tới sự tình. Bởi vì ngươi căn bản không cách nào nhớ. Không có mặt trời lặn nguyệt thăng, ngẩng đầu nhìn không tới ngôi sao đầy trời. Khắp nơi đều là sương mù, lạnh giá lại tối tăm vụ. U minh vụ bao phủ dương gian thế giới, âm dương khe hở bên trong đều là bất lực thi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hà không nhớ ra được chính mình tại đây cái đen tối trong thế giới sinh sống bao nhiêu ngày, hắn chỉ nhớ rõ chính mình chôn mấy người. Hắn nhất định phải nhớ được, bởi vì trừ hắn, liền không ai có thể lại nhớ được. Lúc trước thời điểm ở chỗ này thời gian căn bản không có cách nào cụ thể, chỉ có thể là một cái ước chừng khái niệm. Phía trước một trận, phía trước thật lâu cho nên. Lúc trước lúc, hẳn là phía trước một trận trong thời gian. Khi đó hắn chính đang dùng cơm. Phong Lâm Thành vực bên trong người chết sạch, còn dư lại rất nhiều lương thực, nhưng chịu U Minh vụ xâm nhập, cơ bản cũng không thể ăn nữa. Lăng Hà có biện pháp. Hắn chỉ cần khống chế thông thiên bên trong kia huyền hoàng chi khí, cẩn thận thanh tẩy qua, lương thực chỉ có thể khôi phục vốn là bộ dạng. Nhưng hắn bây giờ, kỳ thực cũng không cần ăn cơm. Hắn chỉ là muốn ở trên cái thế giới này, duy trì hắn làm một cái. Người. Cuộc sống, ăn cơm, chứng minh hắn còn sống. Chứng minh Phong Lâm Thành vực còn có người còn sống. Có đôi khi sinh mệnh là một loại phí công, nhưng vẫn có người phí công cuộc sống. Lăng Hà chính tại lúc ăn cơm, bỗng nhiên có một loại không hiểu cảm giác thân thiết sản sinh. Hắn không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, thật giống như bị cái gì an ủi. Hắn bỏ xuống bát đũa, kìm lòng không nổi về phía tối tăm trung phương hướng đi tới, ra khỏi phòng, đi ra tiểu viện, đi ra phi mã hạng bộ này tiểu viện, là hắn hiện tại hai cái gia một trong. Còn có một cái gia tại phủ thành chủ phụ cận, là nhỏ nhất luôn luôn trụ phòng ốc. Hắn cũng không cần một cái phòng ốc, thậm chí cũng không cần một cái giường, tử vực trong đó tòa nhà, thật giống như cũng không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Lăng Hà chẳng qua là cảm thấy trong nhà nhất định phải có người trụ, bằng không chỉ có thể không có người khí. Hắn chẳng ngờ lão tam cùng nhỏ nhất ra, liền như vậy tĩnh mịch đi xuống. Cho dù là bọn họ cũng đã chết đi. Cho nên hắn tại hai cái trong nhà qua lại trụ, nấu cơm, giặt quần áo, vẩy nước quét nhà. Bình thường cuộc sống, loại này bị an ủi cảm giác làm người ta hoài niệm. Nhưng rời đi Phi Mã Hạng không có bao lâu, cái loại cảm giác này liền biến mất. Lăng Hà giật mình tại chỗ, cảm thụ được một loại trống không thất lạc. Sau đó quay lại, tiếp tục. Cuộc sống, nấu cơm, giặt quần áo, vẩy nước quét nhà, tụng kinh siêu độ, liệm thi thể, chú giải kinh văn. Hắn luôn là tại vòng đi vòng lại làm những chuyện này. Không cần ý nghĩa là ở những chuyện này bản thân. Nhưng là vào hôm nay, loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác thân thiết, lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này Lăng Hà vừa mới đào móc tốt một cái hố sâu, một đôi ôm nhau chết đi đến vợ chồng, bị hắn bỏ vào trong phần mộ, tình cảm xung động thúc giục Lăng Hà nhanh đi tìm, trong lòng hắn cũng vô hạn khát vọng cái loại cảm giác này. Tại đây cái kẹp ở âm dương khe hở tĩnh lặng trong thế giới, đã rất khó xuất hiện người tình cảm. Nhưng hắn hay là nhận thức còn thật sự thật, thành tâm thành ý tụng đọc xong siêu độ kinh văn, lại tự tay vì này đối vợ chồng đem phần mộ chôn. Làm sự tình muốn đến nơi đến chốn, đây là hắn tất yếu kiên trì, hoàn thành toàn bộ liệm nghi thức sau đó, hắn mới mặc kệ chính mình, hướng cảm giác trong lòng mà đi, hướng tối tăm trung phương hướng mà đi. Này phương địa vực là không có phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù men theo ngày cũ thành thị bố cục tựa hồ vẫn có thể cấu kết lên trước kia phương hướng. Nhưng Lăng Hà thật sâu rõ ràng, này phương thế giới phương hướng hỗn loạn, không có có đông tây nam bắc. Nhưng trong lòng cái loại kia cảm giác thân thiết giác, loại này thuộc về người ấm áp cảm thụ, giống như là mịt mờ trong vũ trụ một đạo tín tiêu. Không cần phương hướng, nó chính là phương hướng. Lần này cảm giác như vậy thế nhưng kéo dài thật lâu. Lăng Hà đi thẳng đến này phương địa vực phần cuối. Hắn rất đã sớm biết, này phương địa vực là có phần cuối. Này phương địa vực phạm vi, chính là Phong Lâm thành vực lúc trước phạm vi. Nhưng cái gọi là phần cuối, cái gọi là biên giới, cũng không phải là lớp kín tường, một cái bình chướng đơn giản như vậy. Nếu như đó là lớp kín tường, Lăng Hà sớm đã đem kia đánh vỡ. Nếu như đó là một tòa sơn mạch, Lăng Hà sớm muộn gì có thể đem nó đào móc xuyên. Nhưng nó cũng chỉ là giới hạn, đồng thời tồn tại ở hiện thực cùng hư ảo, là thiên kinh địa vĩ giống nhau quy tắc. Không cách nào vượt qua, không cách nào đi xuyên. Hiện tại, Lăng Hà ngay tại đây phương địa vực phần cuối, tại là một loại hỗn loạn phương vị điểm cuối. Hắn cảm giác được, hắn cách này loại thân thiết đã rất gần. Nhưng hắn không cách nào gần hơn. Nơi này chính là cực hạn. Cái loại cảm giác này, là bởi vì sao đâu? Là một loại triệu hoán sao? Còn là một loại cầu phúc? Là có người hay không, muốn đem này phương địa vực kéo về hiện thế? Lăng Hà không cách nào phán đoán. Nhưng hắn thật sự rất hoài niệm, loại này thuộc về người, cảm giác. Hy vọng, chờ đợi, ảo tưởng. Tại đây tĩnh mịch chi địa, tại đây vì hiện thế chỗ vứt bỏ nhân gian phế tích, những từ ngữ này là cỡ nào quý giá. Lăng Hà lặng lặng ngồi xuống, dựa kia sen vào hư thực đang lúc ngoan cố biên giới, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Đây là hắn từ đó phương địa vực trầm luân sau này, ngủ đệ nhất tốt giác. Cách chương.